Tiểu Minh đã chết như thế nào? Chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sĩ Lương ngồi trên ghế sofa một lúc, rồi lại vào phòng vệ sinh rửa tay. Đường lúc cậu đang suy nghĩ bữa trưa nên ăn gì, thì điện thoại reo đầu dây bên kia là An Dĩ Lạc. Anh ta nói viên đạn đã bắn trúng tim, không còn cơ hội cứu chữa nữa. Sĩ Lương nói, ồ, cái gì mà ồ? An Dĩ Lạc nổi giận. Cậu chắc chắn có cách liên lạc được với Thị Huyên phải không? Bây giờ chỉ có cậu mới có thể cứu cậu ấy. Có mâu thuẫn gì thì đợi người ta sống lại rồi nói. Đợi đến khi linh chất cũng tan biến hết thì không kịp nữa đâu. Cậu, Sĩ Lương cúp điện thoại. Trưa nay ăn gì? Cậu quay đầu nói với DJ. Trưa hôm đó cậu mời DJ đến điếu ngư đài. Sức ăn của DJ lớn hơn nhiều. Ăn vượt quá 800 tệ. Cậu lục ví tiền, vui vẻ. Lúc lái xe về thành phố, điện thoại lại reo. Sĩ Lương tùy ý liếc nhìn số điện thoại, không vội vàng mà đeo tai nghe Bluetooth lên. Chất lượng âm thanh của tai nghe hơi rè, đầu dây bên kia nói ba chữ. Mỹ nhân à, anh nói gì vậy? Không nghe rõ lắm, tôi nói người đã chết rồi. Ồ, Sĩ Lương tiện tay bật xi nhan, bình thản nhìn gương chiếu hậu, chuyển làn xe. Không có chuyện gì khác. An Lữ Lạc nói, cúp máy đây. DJ ngồi ở ghế phụ lái, nhếch khóe miệng. Thị Trẫm chết rồi, chậc chậc, tôi thấy hơi tiếc, đáng tiếc thật. Sĩ Lương bình thản lái xe, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. Xe dừng dưới lầu nhà Sĩ Lương, cậu xuống xe, nói với DJ. Xe anh cứ lái đi, mấy ngày nay tạm thời không liên lạc với anh nữa. Sau đó Sĩ Lương trở về ngôi nhà đã lâu không về. Sau đó tuyết rơi rất lớn, dày cả mét. Giao thông trong thành phố bị tê liệt nghiêm trọng. Sĩ Lương dứt khoát ở lì trong nhà không ra ngoài. Rú rú ở nhà nhiều ngày, mì ăn liền cũng sắp hết. Mẹ trong điện thoại nói, do bão tuyết khiến các chuyến bay bị hủy, trong thời gian ngắn không thể về được. Tết này bảo Sĩ Lương tự mình đón Tết. Sĩ Lương nói yên tâm, rồi cúp điện thoại. Cậu khoác một chiếc chăn, đi chân trần, ngồi xổm trên ghế sofa. TV đang chiếu tin tức về thảm họa tuyết ở khắp nơi trên thế giới. Đau dạ dày, cậu đã nhiều ngày không ăn uống tử tế. Rõ ràng trước đây là một người ngay cả trên chiến trường cũng có tâm trạng để thưởng thức ẩm thực, thế mà bây giờ lại mất đi cái sự tao nhã kia. Liên tục mấy ngày cậu đều làm một việc, chính là lật tìm những dữ liệu tính toán mà Sĩ Minh đã từng tùy bút viết xuống. Quên ăn quên ngủ, cậu đã biết chuyện có thể dùng chính mình để đổi lấy Sĩ Minh. Nhưng giá trị tương thích của dao động siêu dây lại không thể nào biết được. Sắp kết thúc rồi, cậu mệt mỏi ngả người ra ghế sofa, ngây ngốc nhìn trận tuyết lớn trắng trời ngoài cửa sổ. Mau kết thúc đi, trong lòng Sĩ Lương lúc này, cái chết của Thị Trẫm là một chuyện tốt. Cuối cùng không còn chuyện gì có thể ảnh hưởng đến mình nữa rồi. Sĩ Lương nghĩ như vậy, cậu sợ hãi câu nói, chúng ta đi thôi, đó, cậu không muốn buông bỏ bất cứ thứ gì. Dù là những mối oán hận tích tụ trong quá khứ, hay là Sĩ Minh. Cậu muốn cứu Sĩ Minh trở về, không thể đi cùng cậu ấy được. Sĩ Lương cảm thấy mình thật ích kỷ. Cậu thích Thị Trẫm, tham luyến Thị Trẫm. Cậu coi Thị Trẫm là đối tượng để chút giận, rồi lại dưới sự dung thứ của Thị Trẫm mà nghiện ngập tìm kiếm sự thỏa mãn và an ủi. Tôi nói cho cậu biết tôi không vui, cậu chỉ cần hôn tôi là được. Tôi nói cho cậu biết tôi hận cậu, cậu cứ nhìn tôi là được. Tôi không định sống lâu, để cậu đi trước tôi một bước, cũng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu còn nhớ lần trước Thị Trẫm đến nhà cậu, cũng ngồi ở vị trí này. Bát mà Thị Trẫm dùng là cái bát in hình gấu nhỏ, khăn mặt cậu ấy dùng là chiếc khăn mặt màu xanh lá cây mà cậu dùng để lau mặt, dép lê cậu ấy đi là đôi dép bằng vải này. Ánh mắt lơ đãng nhìn quanh, vô thức tìm kiếm những dấu vết mà Thị Trẫm đã từng để lại trong căn phòng này. Cậu nhớ lại lần đầu tiên hai người cãi nhau chính là ở phòng khách này. Cậu đã nói với cậu ấy, dù sao cậu cũng không có mẹ nghĩ đến đây. Lòng Sĩ Lương đột nhiên thắt lại. Trên người Thị Trẫm có hai vết thương do súng. Một phát là do cậu bắn, phát còn lại chính là mẹ của Thị Trẫm. Trong ấn tượng, Sĩ Lương chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của Thị Trẫm. Cậu đã từng tìm đủ mọi cách để tìm thấy khoái xê, ảm trả thù từ trên người Thị Trẫm. Thế nhưng Thị Trẫm vĩnh viễn đều mang vẻ mặt thờ ơ đó. Cảm giác bất lực, điều này càng khiến Sĩ Lương trở nên cuồng loạn, không chút kiêng dè. Lẽ nào cậu ta không đau khổ sao? Sĩ Lương thường nghĩ, cậu sàng lọc trong ký ức tất cả những gì liên quan đến Thị Trẫm. Cậu nhớ lại lần đó đã chút giận lên thị trẫm mà nói, ba cậu bây giờ chỉ là một cục thịt biết thở, thì thị trẫm dựa vào cổng sắt, ánh mắt bình thản. Cậu nhớ lại lúc cậu nảy sinh sát ý khoét vào lỗ đạn của thị trẫm, hỏi cậu ấy, ai nổ súng, thì thị trẫm cúi đầu, ánh mắt bình thản. Gì, chúng ta đi thôi. Tiếng súng vang lên, lần đầu tiên cậu nhìn thấy sự dao động trong mắt thị trẫm, khao khát, kinh ngạc, tuyệt vọng, bi thương. Hóa ra cậu ta cũng sẽ đau khổ à, Sĩ Lương nghĩ như vậy. Què, cậu lộn một vòng quỳ trên ghế sofa, cơn đau dạ dày không thể chịu nổi sắp ép cậu nôn ra. Làm sao bây giờ, cậu bắt đầu nhớ cậu ấy rồi. Trên bàn trà, điện thoại rung lên, trượt trên mặt bàn kính. Rất lâu sau, Sĩ Lương mới chậm chạp vươn tay ra, cầm lấy điện thoại. Số lạ, Sĩ Lương không định gọi lại, bởi vì cậu nhìn thấy một tin nhắn kêu kêu. Tin nhắn đến từ một tài khoản lạ, tìm được Sĩ Lương thông qua nhóm chat của lớp 12-7. Đến bệnh viện đi, tin nhắn viết, tin nhắn đó là do Vương Tương gửi. An Dĩ Lạc đã lừa Sĩ Lương, thị trẫm không chết. Viên đạn không bắn trúng tim, mà là bắn trúng thủy phổi, nhưng tình hình vẫn rất nghiêm trọng. Lúc đến bệnh viện, dấu hiệu sự sống đã ngừng lại. An Dĩ Lạc không tìm được Thị Huyên, càng không quen biết Thị Nhung. Anh ta cứ tưởng rằng gọi điện thoại cho Sĩ Lương có thể cứu vãn được tình hình. Tuy nhiên Sĩ Lương không làm gì cả. Anh ta và Trần Phong nhìn thi thể đang dần lạnh đi, bất lực. Cộc cộc cộc. Có người gõ cửa kính xe, là Vương Tương. An Dĩ Lạc mở cửa xe, nghi ngờ nhìn thiếu niên xa lạ này. Vương Tương không biết trong xe là ai, cậu chỉ đi ngang qua bãi đỗ xe của bệnh viện, nhìn thấy chiếc xe này đang chảy máu ra từ khe cửa, vì tò mò nên ghé mắt nhìn vào cửa sổ xe một cái. Đây không phải là thị trẫm sao? Vương Tương không thể nào quên được khuôn mặt đáng ghét đó của thị trẫm. Cậu, An Dĩ Lạc không biết nên mở lời thế nào. Vương Tường chỉ vào vũng máu chảy ra trên đất, không nói gì. Sau đó cậu chui vào xe, sờ lên động mạch cổ của thị trẫm. Chết rồi, cậu nói, An Dĩ Lạc gật đầu, không biết Vương Tường định làm gì. Tôi chỉ có thể làm cho tim cậu ta đập lại thôi, nhớ mau đưa đến bệnh viện. Vương Tường nghiêng đầu, à đúng rồi, tôi thì không cần đưa đi đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tường thu nhỏ vết thương chí mạng của thị trẫm lại. Sau khi đưa đến phòng phẫu thuật, bác sĩ tuy nhíu mày, nhưng không lắc đầu. Ca phẫu thuật kéo dài 8 tiếng đồng hồ, thành công. Trần Phong dùng thân phận CIA, đối phó qua loa cuộc điều tra của cảnh sát. Sau đó, chính là bão tuyết, thị trẫm nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt 7 ngày, tuyết ngừng rơi. Ngày chuyển sang phòng bệnh thường, Sĩ Lương đến, nhưng thị trẫm vẫn chưa tỉnh. Sĩ Lương kéo một chiếc ghế ngồi bên giường, không ngừng gọt táo. Cho đến khi đĩa cũng không còn chỗ để nữa, cậu liền một mình ăn hết số táo đó. Cứ ngồi như vậy suốt cả một ngày, thị trẫm vẫn chưa tỉnh. Cậu cứ tưởng thị trẫm trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại được, bởi vì bác sĩ nói não của bệnh nhân đã bị thiếu oxy trong thời gian dài. Lúc đêm về, Sĩ Lương đứng dậy, cậu đi đến bên giường, nhìn ra khung cảnh tuyết rơi ban đêm ngoài cửa sổ. Hôm nay là Tết Nguyên Đán, ngoài cửa sổ răng đèn kết hoa. Điện thoại trong túi rung lên, Sĩ Lương đoán, chắc chắn là sát thủ đại nhân gọi tới. Alo, cậu đến bệnh viện rồi à? An Dĩ Lạc nói. Sĩ Lương đáp, thiết bị định vị nói cho anh biết. Đúng, im lặng một lát, An Dĩ Lạc mở lời. Tôi đã lừa cậu, Toki. Tôi chỉ không ngờ, cậu lại, tàn nhẫn hơn tôi tưởng. Sĩ Lương cười khẩy, anh nghĩ nửa ngày trời, chỉ nghĩ ra được một từ này để miêu tả tôi thôi sao? Là tôi nghĩ nhiều rồi. An Dĩ Lạc nói, tôi cứ tưởng cậu thích cậu ấy. Đúng vậy, tôi thích mà. Sĩ Lương nói một cách thoải mái. Nhưng tôi không yêu cậu ta. Sĩ Lương nói, so với tàn nhẫn, vô tình, B, N, H, N, cố chấp, những tính từ đó càng phù hợp với cậu hơn. Tôi từ rất lâu trước đây đã biết rồi. Lúc thị trẫm cho tôi mượn thần cách của cậu ta, tôi đã có ý định lợi dụng cậu ta rồi. Cậu dùng ngón tay tùy ý vẽ lên cửa sổ. Còn cả việc tôi đến Libya, đương nhiên biết mình là tìm đường chết, nhưng tôi cũng biết, thị trẫm để ngăn cản tôi, sẽ đồng ý hủy bỏ kế hoạch bánh răng. Nhưng hôm đó cậu ấy đến sân thượng phải không? Sĩ Lương ngắt lời An Dĩ Lạc. Anh nói hôm đó ở sân thượng à? Ha ha, anh tưởng đế thần khó đối phó lắm sao? Nụ hôn của cậu ta rẻ tiền lắm. Anh nói không vui, cậu ta giống như trai bao mà thỏa mãn anh nói ghê tởm, cậu ta liền nhanh chóng cút đi. Tôi không phải đã nói rồi sao, tôi là thích cậu ta, nhưng nếu nói là yêu thì thật sự làm tôi thấy ghê tởm. Cho nên An Dĩ Lạc, sau này đừng có lấy thị trẫm ra để thử dò xét tôi nữa, tôi thật sự rất phiền, hiểu chưa? Sĩ Lương rất ít khi gọi thẳng tên An Dĩ Lạc, tuy giọng điệu ôn hòa, nhưng lại mơ hồ mang theo sự tức giận. Tôi không ngờ cậu lại nghĩ về thị trẫm như vậy, An Dĩ Lạc nhất thời nghẹn lời. Chuyện nói dối lừa cậu này, làm thật vô vị. Trong ống nghe truyền đến những tiếng tút tút liên tục, bàn tay Sĩ Lương đang cầm điện thoại, hơi mỏi. Phù, cậu khẽ thở dài một tiếng gần như không thể nhận ra, đút điện thoại vào túi, xoay người lại. Thị trẫm đang nhìn cậu. Sĩ Lương trước đây rất thích mái tóc đen và đôi mắt đen của thị trẫm. Lúc đó vừa khéo là đêm tuyết rơi, trong phòng không bật đèn. Ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ hắt vào chiếu lên khuôn mặt của người trên giường. Đôi mắt đen láy bình thản nhìn Sĩ Lương đang đứng bên cửa sổ, không chút dao động. Sĩ Lương yêu thích đôi mắt này đến thế, lại là lần đầu tiên không dám nhìn thẳng vào. Cậu né tránh ánh mắt của thị trẫm, nhưng không thể thoát khỏi nhịp tim đập loạn xạ. Cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu muốn uống nước không? Sĩ Lương không biết tại sao mình lại sợ hãi như vậy. Trong phòng yên tĩnh đến lạ thường, thị trẫm thờ ơ nhìn Sĩ Lương, yết hầu khẽ động. Cút, tác giả có lời muốn nói, thật sự xin lỗi. 11 giờ tôi mới về đến nhà, cho nên đang trễ, mấy ngày nay có chút chuyện, chương sau tối chủ nhật sẽ đăng. Chấm chấm, Vương Tương, tại sao cậu lại cứu tôi? Tương Tương, tôi không hy vọng, học kỳ sau thằng ngu giường đối diện ngày nào cũng khóc. Nhị Nhung, cái con mẹ nó khóc chưa Tết đệt con mẹ cậu ai thèm khóc chưa Tết, cách chương.